Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Diệu Hy trong nháy mắt dựng thẳng lưng. Đối với đôi mắt thiếu niên hơi mang vài phần nghi hoặc cùng mờ mịt, hắn chỉ cảm thấy sau lưng chính mình sắp ướt đẫm. Càng khẩn trương phải làm sao bây giờ? Mấy tháng không gặp, thiếu niên tựa hồ càng đẹp mắt một ít. Đặc biệt là dưới ánh đèn tối tăm trong ban đêm, càng tản ra một vẻ đẹp không rõ, xưa nay chưa từng có. Cái gì gọi là vẻ đẹp trong mắt người yêu? Thì Diệu Hy hôm nay rốt cuộc cũng cảm nhận được. Hắn cảm thấy thiếu niên chính là tồn tại đẹp nhất trên thế giới này. Chú Thi, Tạ Văn Hàm nghiêng nghiêng đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn Thi Diệu Hy. Đôi mắt trong sáng sạch sẽ nhìn Thi Diệu Hy như vậy. Trong nháy mắt, Thi Diệu Hy chỉ cảm thấy chính mình phảng phất giống như bị mũi tên thần Cupid bắn trúng. Ô ô ô ô, Hàm Hàm sao có thể đẹp như vậy? Tôi, lời Thi Diệu Hy vừa nói ra, giọng nói có chút khô khốc. Lúc này hắn không tự chủ mà bắt đầu chú trọng ăn mặc cùng dáng vẻ chính mình. Trong lòng thậm chí có một cảm giác lo lắng vi diệu. Hắn mới vừa xuống máy bay ăn mặc có phải quá chật vật hay không a, kiểu tóc có rối loạn hay không a. Lễ nghi còn đến không có a, sớm biết vậy nên chuyên môn học lễ nghi. Làm một đứa trẻ từ nhỏ bị nuôi thả lớn lên, thì Diệu Hy thật đúng là không có học qua phương diện lễ nghi này. Sau khi tay hắn cầm quyền cao chức trọng thi ra, hắn nói cái gì chính là cái đó. Ai dám đối với vị gia chủ trẻ tuổi thi gia này giảng lễ nghi? Nhưng hiện tại, hắn có chút hối hận. Chính mình một gương mặt lạnh, có thể hay không làm Hàm Hàm sợ hãi a, nhưng mà hắn hoàn toàn cười không nổi a a a. Lúc trước vì cái gì không đăng ký chương trình học lễ nghi a o o o, Thi Diệu Hy trong đầu hiện lên các loại tưởng tượng hoang đường. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, thịch thịch thịch, nhanh chóng lại kịch liệt, ngay cả ốc tai, tựa hồ đều là tiếng tim đập này. Trong ánh mắt hắn, phảng phất chỉ có thể thấy được Tạ Văn Hàm, thế giới to lớn, đều không vào được đôi mắt hắn. Thiếu niên đứng ở nơi đó, chính là phong cảnh duy nhất, ngoài ra hết thảy, hắn đều không nhìn thấy. Chú Thi, thiếu niên nhăn lại mi. Bên trong ánh mắt có một chút lo lắng. Chú làm sao vậy? Trong phút chốc, những bong bóng khí cầu kỳ quái khí trong đầu đều nháy mắt tan vỡ. Chỉ còn lại một ý niệm kiên định mà quả quyết. Tuyệt đối không thể để Hàm Hàm nhìn ra. Nếu Hàm Hàm biết hắn thích y, sợ không phải lại muốn biến mất. Lại, thì Diệu Hy ngốc một chút. Chính mình như thế nào sẽ có ý niệm như vậy? Hàm Hàm biến mất sao? Chú Thi, chú cần đi bệnh viện không? Thiếu niên kéo dài ngữ điệu, thậm chí đi về phía trước một ít. Thi Diệu Hy theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Không dám để thiếu niên nhìn lòng bàn tay và phía sau lưng ướt đẫm của hắn. Cùng với nhiệt độ tản ra bên tai. Khụ, Thi Diệu Hy ho nhẹ một tiếng. Hai má nóng lên, hắn biết mình không thể ở lâu. Bằng không Hàm Hàm có thể nhìn thấy điểm khác thường của hắn. Hắn Hàm Hàm thông minh như vậy, như thế nào sẽ nhìn không ra hắn bây giờ không giống bình thường. Tôi ở La Quốc có một số việc cần xử lý. Nghe nói mọi người cũng ở nơi này. Liền tới nhìn em, còn chưa có chúc mừng em. Lấy được quán quân cuộc thi toán học cùng vật lý. Còn lấy được kim thưởng viết văn đại tái. Em rất tuyệt. Thi Diệu Hy khẽ cười một chút, trong thanh âm mang theo độ ấm, ở dưới ánh đèn có chút mông lung, gương mặt lạnh lùng của hắn tựa hồ cũng mang theo vài phần nhu hòa. Tạ Văn Hàm nở nụ cười, cảm ơn chú, đều là công lao nỗ lực của các lão sư cùng mọi người. Mặc kệ là lão sư hay là các đồng đội, bọn họ đều rất giỏi, cháu rất thích bọn họ. Trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần chua xót. Thi Diệu Hy ho nhẹ một tiếng. Trong lòng như có một cự long bị xiềng xích gắt gao trói buộc. Đối diện vây nó hết thảy đấu đá. Gầm lên phải phá tan hết thảy trói buộc. Thi Diệu Hy theo bản năng mà nắm chặt thành quyền. Thân mình trong nháy mắt căng chặt. Chú Thi, thanh âm thiếu niên đầy cõi lòng quan tâm tựa hồ như một dòng thanh tuyền. Gieo rắc vào trong lòng Thi Diệu Hy. Tôi là tới tặng lễ vật cho em. Thi Diệu Hy xoa xoa huyệt thái dương mình. Vì chính mình tìm lý do. Hôm nay uống nhiều quá. Có chút choáng váng mắt hoa. Thật sự xin lỗi. Thi Diệu Hy đem một túi giấy đóng gói tinh tế hoàn mỹ đưa đến trước mặt Tạ Văn Hàm. Khẽ cười nói. Chúc mừng em lấy được quán quân cùng kim thường. Tạ Văn Hàm ngây ra một lúc. Sau đó cười khẽ lắc đầu. Nói. Cảm ơn chú. Nhưng lễ vật cháu không thể nhận. Vô công bất thụ lộc sao. U gong bu sâu lu. Không thể nhận tiền mà không có lý do nếu bạn không lập công. Cũng nói chung về việc không tốt cho con người. Và không thể nhận quà hoặc sự yêu đãi từ người khác. Thiếu niên nở nụ cười. Đôi mắt cong cong. Ngoan ngoãn lại đẹp đẽ. Làm đáy lòng Thi Diệu Hy mềm như bông. Thi Diệu Hy kiên trì để Tạ Văn Hàm nhận lấy. Tạ Văn Hàm kiên trì không chịu nhận. Hai bên đưa đẩy một hồi lâu. Thi Diệu Hy lấy lý do vì Thi Giác Vinh đã lợi dụng Tạ Văn Hàm vô số lần. Tạ Văn Hàm vẫn không chịu nhận. Sự việc kia, tôi thực xin lỗi. Thi Diệu Hy tay hơi hơi nắm chặt. Thanh âm đột nhiên trầm xuống. Tôi không nghĩ tới. Sẽ tạo thành phong ba lớn như vậy. Tôi cũng nghĩ trước tiên đứng ra làm sáng tỏ. Nhưng sợ sẽ làm sự việc tiến thêm một bước. Do đó chứng thực một chút sự việc. Rốt cuộc phim phóng sự tôi tham dự. Thời điểm em tham dự cuộc thi tôi vẫn luôn tiếp em. Em cũng ở tại nhà tôi. Người có tâm có thể tra được. Tôi lo lắng tôi đứng ra nói chuyện. Sẽ khiến người có tâm đem chuyện này chứng thực. Là tì y hát cảnh em càng khó khăn. Giả, giả, giả. Thi Diệu Hy trong lòng gần như điên cuồng mà kêu gào. Hắn đương nhiên không phải bởi vì chuyện này mới không mở miệng. Hắn chỉ là không muốn mở miệng. Hắn yêu cầu xã giao đem dư luận hướng tới yêu thích mà không phải bao dưỡng lung tung gì đó. Hắn dùng hết thảy hành vi đi trợ giúp Hàm Hàm. Cũng không muốn chính miệng đứng ra nói bọn họ không có quan hệ nào cả. Hắn rõ ràng thích người này như vậy. Thích đến ngũ tạng lục phủ đều đau. Làm sao có thể chịu đựng chính mình đứng ra thừa nhận bọn họ hai bên không có quan hệ đặc biệt. Hắn không làm được. Cháu biết. Tạ Văn Hàm cười một chút. Đôi mắt sáng ngời lại ôn hòa. Hắn không nhanh không chậm nói. Làm người khác cực kỳ thoải mái. Cháu biết ý tứ chú Thi. Cũng biết chú Thi khó khăn. Hơn nữa chú Thi lúc này đứng ra cũng chưa chắc có thể giúp cháu. Cháu cũng biết chú Thi ở sau lưng nhất định làm rất nhiều việc giúp cháu. Thực cảm tạ chú. Thân thể Thi Diệu Hy cứng đờ. Nhìn đôi mắt thiếu niên sáng ngời mà sạch sẽ. Đáy lòng hắn càng là sông cuộn biển gầm. Dâng lên từng làn chua xót cùng khổ sở. Hốc mắt đều có vài phần chua xót. Hắn sống nhiều năm như vậy. Từ khi bắt đầu có ký ức. Trước nay đều không có loại cảm giác. Hắn không biết nên nói cái gì. Chỉ là đem túi lễ vật túi đẩy về phía trước một chút. Đồ vật kia là chính thân hắn làm. Không biết vì cái gì. Hắn chắc chắn Tạ Văn Hàm sẽ thích. Nếu nhận lấy có thể làm chú Thi dễ chịu một ít. Cháu liền nhận. Tạ Văn Hàm rốt cuộc cũng duỗi tay tiếp nhận túi. Thật vất vả mới làm Tạ Văn Hàm nhận lấy. Trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Sau đó Thi Diệu Hy lẳng lặng mà nhìn Tạ Văn Hàm. Đáy lòng lưu luyến, nhưng biết buổi tối hôm nay quá muộn. Vì thế liền cùng Tạ Văn Hàm tạm biệt. Tạ Văn Hàm muốn đi tiễn hắn. Biết được Thi Diệu Hy cũng ở khách sạn này. Mới bỏ đi ý niệm này. Chỉ lễ phép lại thân cận mà tạm biệt Thi Diệu Hy. So với Thi Diệu Hy, Tạ Văn Hàm nhất cử nhất động đều không quá giới. Giống như đối chính mình có vài phần giao tình với đàn anh. Đôi mắt trong sáng sạch sẽ. Lễ phép lại ngoan ngoãn. Nhất cử nhất động đều thập phần phù hợp nhân vật. Đàn em, vừa mới ghi hết thảy sao? Tạ Văn Hàm đem lễ vật kia ném tới một bên. Ngữ khí thường thường hỏi. Hệ thống kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực mình. Cao hứng phấn chấn nói. Tất cả đều ghi xuống. Bảo đảm độ nét. Mỗi một câu đều có thể nghe rõ rành mạch. Thay đổi âm điệu cũng có thể tái hiện hoàn mỹ. Bảo đảm không bỏ sót bất luận chi tiết nào. Tạ Văn Hàm gật gật đầu. Theo thường lệ khích lệ nói. Hệ thống giỏi quá. Hệ thống, được ký chủ khích lệ nha. Mị rất ngượng ngùng a o. Quy, dựa vào kinh nghiệm trước đó. Thời điểm Tạ Văn Hàm biết người bên ngoài là Thi Diệu Hy. Liền thông báo hệ thống chuẩn bị làm việc. Ở hàng lang khách sạn này chính là có camera. Với thân phận Thi Diệu Hy, lấy được video giám sát cũng tuyệt đối không phải một chuyện khó khăn. Bất quá một bức ảnh trên xe cũng có thể làm hắn bị toàn mạng mắng mấy tháng. Nếu làm ra một video, nửa đêm tới khách sạn hẹn hò, hắn còn không bị mắng đến năm sau. Ha, Tạ Văn Hàm cười lạnh một tiếng. Thật đúng là nghĩ hắn ngốc sao? Thủ đoạn dùng một lần không đủ. Còn tính toán tới lần thứ hai. Hắn thật khờ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Huống chi, thời điểm hắn đột nhiên tới gần. Phản ứng theo bản năng của Thi Diệu Hy tuyệt đối không lừa được người. Thi Diệu Hy liên tiếp lui vài bước. Động tác cùng thân hình cứng đờ đều nói cho Tạ Văn Hàm. Thi Diệu Hy không chào đón hắn tới gần cỡ nào. Nếu không muốn hắn tới gần, thậm chí có thể nói là chán ghét hắn tới gần. Lại vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần tới gần hắn. Nói Thi Diệu Hy không có âm mưu, không có tính toán trước. Quỷ cũng không tin. Tạ Văn Hàm bình tĩnh mà đem túi lễ vật túi kia mở ra. Ngoài dự đoán của mọi người chính là bên trong không có đống gói tinh xảo. Chỉ là một cái túi nhỏ, đem đồ vật bên trong bọc một vòng mà thôi. Tạ Văn Hàm lấy đồ vật kia ra, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn đem thứ kia đổ ra, đôi mắt trong nháy mắt không tự giác mà trừng lớn. Đó là một ít hình người nhỏ điêu khắc bằng gỗ mộc. Tiểu nhân không lớn, nhưng mỗi một cái đều mang bối cảnh cùng tư thái riêng. Giống như một cái trên tay hắn. Đang đứng ở một mảnh rừng hoa đào. Chân phải nâng lên. Tay trái cầm một trường kiếm. Là một chiêu kiếm rất đơn giản. Hình nhân điêu khắc thập phần tinh mỹ. Ngũ quan rõ ràng. Tư thái tuyệt đẹp. Rừng hoa đào kia người ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Khi tinh tế sờ xuống. Còn có một ít vụn gỗ một chút mà trượt xuống dưới. Những xúc tua cũng không tính là bằng phẳng. Thậm chí có một chút xúc cảm. Có thể thấy được mộc nhân này cũng không được tinh tế mài rũa. Mà là đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Nguyên chủ chưa bao giờ tiếp xúc qua thứ này. Tuyệt sẽ không thích thứ này. Thích thứ này. Chính là hắn. Tạ Văn Hàm vô ý thức mà nắm chặt tiểu nhân khắc gỗ này. Là ngẫu nhiên. Hay là hệ thống. Tạ Văn Hàm hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nói. Em gần nhất có chú ý Thi Diệu Hy không? Hệ thống kiêu ngạo ưỡn ngực. Lớn tiếng nói. Em chỉ chú ý ký chủ. Tạ Văn Hàm. Hệ thống. Cho nên ký chủ bảo em chú ý ai? Em liền chú ý tới người đó. Tạ Văn Hàm suy yếu nói. Ta lần trước bảo em chú ý Thi Diệu Hy. Hệ thống. QAQ. Không có việc gì. Tạ Văn Hàm thở dài một hơi. Nói, từ hôm nay trở đi, nhất cử nhất động của Thi Diệu Hy đều báo cáo cho ta. Bao gồm hắn ăn một ngụm cơm uống một ngụm nước. Hiểu chưa? Đã hiểu. Hệ thống leng keng hữu lực mà nói. Tạ Văn Hàm lại nhìn về phía tiểu nhân trong tay mình. Ánh mắt ẩn ẩn hiện lên vài phần phức tạp. Hắn xuyên qua nhiều thế giới như vậy, nhiều năm như vậy. Chỉ duy nhất có một sở thích này. Ngẫu nhiên, hay là, rất nhanh liền đến thời điểm trao giải cuộc thi vật lý quốc tế. Phụ trách đồng ở ngày này dậy rất sớm. Giàng 3 giờ thử quần áo. Còn lôi kéo phụ trách Hà cùng hắn chọn. Phụ trách Hà nhìn sắc trời rạng sáng 5 giờ. Ngẫm lại chính mình 4 giờ đã bị phụ trách đồng kêu qua thảm thiết thống khổ. Thế nhưng cứng họng không nói lên lời. Lễ trao giải còn có vài tiếng đồng hồ nữa, ông có biết hay không? Phụ trách đồng đeo cà vạt trên cổ chính mình. Soi gương so sánh bộ này với những bộ trước đó. Bớt thời giờ trả lời phụ trách Hà. Lần này họ Kim khẳng định cũng đi. Lão tử rốt cuộc cũng rửa mối nhục xưa. Đương nhiên muốn tỏa sáng rực rỡ bắn ra bốn phía kinh diễm toàn trường. Bằng không sao xứng với thành tích của bọn nhỏ. Phụ trách Hà giật giật khóe miệng. Tỏa sáng rực rỡ bắn ra bốn phía kinh diễm toàn trường là dùng như vậy. Tôi đọc ít sách cũng không nên lừa tôi. Không cần để ý những chi tiết đó. Phụ trách đồng phất phất tay. Hứng thú giặt rào mà xoay thân mình. Hỏi, ông xem này bộ này so với bộ kia thế nào? So hai bộ trước mắt như thế nào? Ông cảm thấy này bộ quần áo này xếp thứ mấy trong số những bộ quần áo vừa nãy? Phụ trách Hà thống khổ mà nằm xuống. Dê y gì nói, trời xanh a, cứu, cứu tôi. Đoàn người Tạ Văn Hàm đúng 8 giờ từ khách sạn xuất phát. Nghi thức trao giải quyết định vào buổi sáng 9 rưỡi. Hơn 40 phút đi xe. Bọn họ thời gian vừa vặn tốt. Tốt đến mức vừa vào cửa liền gặp phụ trách Kim cùng đám học sinh Dương Quốc ngày hôm đó. Phụ trách Kim trong nháy mắt vặn vẹo nửa khuôn mặt. Hắn chính là vì tránh đi họ Đồng cùng đám Hoa Quốc này nên tới muộn một chút. Không nghĩ tới lại vừa lúc trực tiếp đối mặt. Đáng chết, phụ trách Kim ở trong lòng tức giận mắng. Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là người Hoa Quốc. Đặc biệt là phụ trách Đồng. Nhiều năm chọc nhân tâm dẫm phổi người như vậy cũng chưa thiếu làm. Hiện tại người ta một sớm xoay người đạp lên trên đầu hắn. Chỉ cần ngẫm lại hắn liền cảm thấy buồn nôn muốn chết. Nếu đến lúc đó lại bị họ Đồng kia diễu võ dương oai một phen. Hắn liền thật sự tìm cái cửa sổ nhảy xuống. Ai có thể nghĩ đến ngàn trốn vạn trốn không những không né được còn trực tiếp chính diện đụng phải a, phụ trách Kim quả thực muốn quay đầu rời đi. Mà những học sinh bên người hắn, sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Chỉ trừ bỏ cô gái nhỏ kia, rốt cuộc vẫn là trẻ con, còn lại đều được người cưng chiều che chở từ bé. Không giống phụ trách Kim một người trưởng thành biết che giấu cảm xúc. Lúc này đều có vài phần xấu hổ cùng không cam lòng. Trong lòng càng có vài phần nghẹn giận. Hoa Quốc còn không phải là lần này mới bắt được thành tích tốt sao? Trước kia thành tích cũng như vậy. Đắc ý cái gì? Phụ trách Kim nguyên bản cho rằng chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu châm chọc của tên họ Đồng. Nào nghĩ đến người ta chỉ nhàn nhạt mà liếc bọn họ một cái chào một tiếng. Liền như vậy đi. Đi rồi, liền như vậy đi rồi. Trong nháy mắt, phụ trách Kim chỉ cảm thấy chính mình giống như là người ở trước công chúng bị tát một cái. Cái loại khuất nhục cùng với phẫn nộ này làm ngực hắn kịch liệt phập phồng. Họ Đồng cũng dám khinh thường hắn. Đi xa mấy chục mét, phụ trách Hà đâm đâm bả vai phụ trách Đồng. Thấp thấp hỏi. Không phải nói nếu không phun lời thô tục đem người nọ mắng tới máu chó phun đầy đầu thì sẽ để hắn học tập một chút nghệ thuật ngôn ngữ Hoa Quốc. Sao? Như thế nào không hé răng? Không có gì, chỉ là cảm thấy không thú vị mà thôi. Phụ trách Đồng nhún vai. Thấp thấp nói, đã từng bị họ Kim Dương Quốc kia ngấm ngầm hại người thăm hỏi Hoa Quốc. Thăm hỏi bọn nhỏ bên người hắn. Thậm chí thăm hỏi cả nhà chính hắn. Hắn đều không rơi xuống hạ phong mà đánh trả. Nhưng trong lòng cuối cùng vẫn có một cỗ lửa. Thời khắc đều ấp ủ nếu có một ngày chính mình cùng bọn nhỏ bắt được quán quân. Nên làm họ Kim này mất hết mặt mũi như thế nào. Nhưng thật sự đi đến một bước này. Hắn lại cảm thấy không thú vị. Rõ ràng hôm nay tìm quần áo. Còn hứng thú bừng bừng. Nhưng thời điểm nhìn thấy đám người kia, liền cảm thấy chán nản. Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy, phụ trách Đồng vẫn luôn có vài phần hoảng hốt, thẳng đến khi Tạ Văn Hàm bọn họ lên đài lãnh thưởng. Hắn mới thấp thấp nói, tôi đứng ở trên đài cao để bọn họ nhìn lên, cũng đã là đánh trả lớn nhất đối với bọn họ. Phụ trách Đồng đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn bọn nhỏ đang đứng ở trên đài mỉm cười sán lạn. Đột nhiên đứng lên, sau đó mạnh mẽ mà vỗ tay. Các học sinh Hoa Quốc đã từng bị người khinh thường đều không thể quay về hướng tích cực. Cuối cùng đứng ở trên đài cao nhận thưởng thuộc về bọn nhỏ. Cuối cùng không có người nào xem nhẹ ánh sáng đang nở rộ trên người bọn họ. Này liền đủ rồi. Ở một góc, nam nhân cao lớn tràn đầy vui mừng cùng vui vẻ mà nhìn thiếu niên trên đài cao. Khóe môi cong lên, thỉnh thoảng chụp lại một tấm ảnh. Hàm Hàm, em biết không, tôi hiện tại cùng em đứng ở trên sân A, chuyến đi cuộc thi quốc tế lần này. Hoa Quốc có thể nói là thắng lợi trở về. Truyền thông trong nước cũng đưa thêm tin lớn. Mà trong đó Tạ Văn Hàm cầm hai quán quân cá nhân cùng kim thưởng viết văn đại tái toàn cầu. Càng là mục tiêu bọn họ truy đuổi. Sự tích về Tạ Văn Hàm được đăng ở tờ báo lớn cùng tạp chí định kỳ hay các tài khoản nền tảng công chúng. Các loại ngôi sao phía chính phủ cũng đều đối với Tạ Văn Hàm mạnh mẽ tán thưởng. Thanh danh Tạ Văn Hàm trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Tạ Văn Hàm trở lại trường. Càng chịu toàn trường hoan nghênh. Thời buổi này, người vì nước làm vẻ vang chính là được người thích. Bởi vì hai giải quán quân một kim thường. Trên mạng những đại VE cao marketing tuyệt không sẽ ở ngay lúc này nói Tạ Văn Hàm không tốt. Bọn họ phảng phất đã quên sự việc trước kia. Bốn phía khen Tạ Văn Hàm. Đem y khen đến tuyệt vô cận hữu. Mà ở trong trường học. Bạn học lớp khác đã từng không quen biết Tạ Văn Hàm. Thời điểm nhìn thấy Tạ Văn Hàm cũng đều sẽ chào hỏi y một câu. Bạn học trong lớp càng vui mừng. Vây quanh Tạ Văn Hàm có nói cũng nói không hết. Dù u Jin yêu, chỉ có một, không có hai. Hình dung người hay vật có rất ít, rất hiếm, gần như độc nhất vô nhị. Tạ Văn Hàm đi trước thấy Cao lão sư cùng Viên lão sư. Đem lễ vật chính mình mua đưa cho bọn họ. Lại nghe bọn hắn nói một loạt dạy bảo. Xoay đầu liền đem toàn bộ lực chú ý đều chuyển rời đến kỳ thi đại học sắp đến. Bởi vì thời gian chuẩn bị cuộc thi, thời gian huấn luyện, thời gian thi đấu, hắn đã chậm trễ rất lâu. Các loại kiểm tra ở trường cũng chưa kịp tham gia. Mà khoảng cách thi đại học cũng bất quá chỉ có mấy chục ngày. Thời gian của hắn không nhiều lắm, mà ngày này, thời điểm nghỉ giải lao mọi người đều đang nói chuyện. Cao Tĩnh Đình đột nhiên nói, Hàm Hàm, cậu biết không, thi Giác Vinh chuyển trường. Các huynh đệ ban đầu của hắn cũng chuyển trường. Đúng đúng đúng, chuyện này tớ cũng nghe nói. Nhóm giáo bá vườn trường trong nháy mắt đều đi rồi. Thật đúng là làm người vui vẻ. Đúng vậy. Phảng phất liền không khí sáng sủa hơn một ít. Tớ còn nghe nói thi Giác Vinh không chỉ chuyển trường. Còn sửa tên nha. Thật vậy chăng? Hắn không phải con thi. Như thế nào sửa tên? Sửa họ hay là sửa tên A? Tên họ toàn sửa lại. Hiện tại gọi là gì? Gọi là Thẩm gì đó. Thẩm Vinh. Trời móa A. Hắn đây là bị thi gia đuổi ra sao? Cũng không thể nói như thế. Thi Giác Vinh sớm đã 18 tuổi. Tớ nhớ rõ hắn so với chúng ta lớn hơn một tuổi. Đều đã 19, lại không phải con ruột thi gia. Thi gia nuôi hắn lớn như vậy. Như thế nào cũng có công ơn nuôi dưỡng a, nào có thể nói đuổi ra. Đúng vậy, tớ nghe nói, nếu không phải thi gia, thi Giác Vinh lúc trước sống không nổi đâu. Người ta tâm tốt nuôi hắn. 18 tuổi đã là người trưởng thành rồi. Người ta không dưỡng hắn cũng không thể nói. Lại không phải người thân. Đúng vậy, tính thời gian. Từ khi thi Giác Vinh tiến thi ra. Cha nuôi của hắn mới nhiêu tuổi a, đem hắn dưỡng dục để hắn không lang bạt có chỗ ở cố định. cho hắn ăn mặc ngủ nghỉ còn đi học. Đã rất không tồi đi. Lại không phải ôm tổ tông về nhà. Nghe nói thì ra cũng không biết những sự việc Thi Giác Vinh làm ở trường học. Hiện tại những việc đó của Thi Giác Vinh bị người cha xét ra. Thi ra bên kia nổi giận lôi đình. Cho nên mới đem hắn tiễn đi. Cậu nói hắn không tìm đường chết không được sao? Chậc, Tạ Văn Hàm nghe các bạn học thảo luận. Đôi mắt hiện lên một tia u ám. Những xúc cảm tiểu nhân khắc gỗ đó tựa hồ lại quanh quẩn ở đầu ngón tay hắn. Làm đôi mắt hắn trầm xuống một chút. Hệ thống, nên hành động, không thành vấn đề. Hệ thống lớn tiếng đáp. Một hồi lâu, Tạ Văn Hàm ở trong lòng gằn từng chữ một mà nói. Né các bộ phận có quan hệ với Thi Diệu Hy. Hiện tại, chỉ cần đem những đồ vật hắc ta từ Thi Giác Vinh cùng các huynh đệ của hắn. Tạm thời đừng hoạt động. Hiểu được chưa? Hệ thống ngốc trong chốc lát. Mới nói. Được. Tạ Văn Hàm nheo lại đôi mắt. Mỉm cười nói. Để bọn họ rời đi nhiều ngày như vậy. Cũng vừa lúc. Lúc trước. Những người đó cố ý không sai biệt lắm. Nguyên chủ sắp tham gia thi đại học. Đầy cõi lòng hy vọng cho rằng qua thời điểm này là có thể tạm biệt hết thảy những sự việc đó. Đem nguyên chủ hoàn toàn phá hủy. Mà hiện tại, hắn khiến cho bọn họ nếm thử loại mùi vị này. Hệ thống làm việc tốc độ cực nhanh. Qua một buổi sáng, trên mạng đã ồn ào huyên náo. Tạ Văn Hàm không chút do dự đem hệ thống khích lệ một lần. Hệ thống suy tư mà tiếp nhận. Thanh âm nhỏ nhẹ nói. Kỳ thật không phải em làm. Cảm giác có rất nhiều thế lực thúc đẩy sự phát sinh này. Hơn nữa có một cỗ thế lực, tư thế kia hận không thể bóp chết Thi Giác Vinh sống sờ sờ. Em chỉ là đi theo phía sau bọn họ thúc đẩy một chút mà thôi. Tạ Văn Hàm hơi hơi ngây ra một lúc, sau đó mở di động ra. Nhìn đến Weibo, hạng nhất hot search Weibo đã là màu đỏ sậm cực kỳ đáng sợ. Mặt trên còn có một chữ, bảo, Thi Giác Vinh hãm hại Tạ Văn Hàm. Cách chương.